Chương 101, rau dại cũng bán lấy tiền, tháng riêng 23. Mặt tiền cửa hàng quá nhỏ, Phan An không thể đợi lâu, buông xuống đồ ăn sọt liền lái xe la về trước thôn trang. Kinh Tiết Nguyên Tiêu đạp chết người sự tình, hiện tuần phố nha dịch, nhưng không cho xe bỏ xe la tại ven đường lưu lại lưu lâu lắm. Dư Tài đa đợi Phan An xe la vừa đi, liền lấy hai trường ghế dài đem hai cái sọt đặt tới cửa hàng phía trước, bắt đầu thét to, rau ngải ai. Mới mẻ đầu xuân rau ngải ai tiện nghi bán lâu. Dư Tài đà cả đời này tuy chỉ bán qua 2 tháng lương, nhưng trên thị trường ngốc lâu, thường thấy cửa tiểu thương giao hàng, cho nên lập tức trong cửa hàng thượng hàng mới, hắn mở rộng giao hàng, không một chút tâm lý chứng ngại. Nghe được tiện nghi hai chữ, Lý Gia Lương điếm hai bên cửa hàng lập tức có người nhô đầu ra nhìn quanh. Dư trưởng quầy, bên trái bán bánh bao bánh ngô chờ đồ ăn mùa có tài quý lao bản hỏi. Người đây là bán cái gì đâu như thế nào thét to thượng rau ngải. Dư Tài đà thấy là người quen, lập đem chiếc đũa đưa qua, chúng ta lão gia vừa làm cho người ta đưa tới rau dại. Ngài nếm thử cái này rau ngải xào đồ ăn mùa có tài biết Dư Tài đà là cái trang người hầu, hiện tại chỉ là thay chủ nhân nhìn tiệm. Cho nên thích dính tiện nghi hắn không muốn gọi Dư Tài đà coi thường, lập tức cầm chiếc đũa liền không gắp thịt khô hắn chỉ gắp một đũa rau ngải đưa vào miệng. Bất quá nhai hai cái. Mùa có tài liền hỏi, cái này cái gì rau ngải thế nào bán nhất đâm tam văn tiền, vừa lúc xào một bản. Tuy rằng nhất đâm rau ngải nửa cân không đến còn mang diệp, nhưng Dư Tài đa như cũ ấn một cân rau cần giá cả đến báo giá. Dù sao, cái này rau ngải sinh trưởng phải dựa vào nước, bình thường vườn rau được trưởng không ra đến. Tam văn cũng liền một cái trứng gà giá, mùa có tài cũng là ăn lâu cải trắng nghĩ đổi cái khẩu, lập tức liền lấy nhất đâm đồ ăn, bỏ lại tam văn tiền. Dư Tài đa một bên lấy tiền một bên dặn dò, quý lão bản, cái này đồ ăn cùng rau cần đồng dạng, ăn khi muốn hái xuống diệp tử, chỉ xào cột. Cứ như vậy, dựa vào rau ngải cái này cùng tiệm lương sinh ý 8 cột đánh không rau dại, Dư Tài đa làm thành năm mới đến vụ làm ăn đầu tiên. Có mùa có tải cái này tiền lệ, tay phải bánh nướng cửa hàng cũng thật rõ ràng đến mua một phen rau ngải. Như thế, bất quá một khắc. Chung quanh tới gần hơn 10 gia cửa hàng lao bản hoặc là trưởng quậy đều đến mua đem rau ngải. Kinh cái này một đợt sinh ý tiểu đỉnh cao, kế tiếp liền đều là tán khách làm ăn. Tháng năm ngoái năm bán cầu kỳ phúc, hiện bác phố hộ gia đình, mặc dù là kiệu phu người kéo thuyền như vậy cu ly, trong tay cũng đều có thừa tiền. Cho nên bất quá một canh giờ, nhị giỏ trúc, gần 50 cân rau ngải liền bán cái không còn một mảnh. Bán xong tính tiền. Dư Tài đa đếm đếm chân được 320 nhiều văn tiền. Cái này rau dại sinh ý, Dư Tài đang nghĩ, có thể làm cơm chưa sao? Phan An bắt xe la đến tiệm lương nhìn tình huống. Hắn mắt thấy rau ngải toàn bộ bán ra, được 300 tiền còn nhiều, lúc này vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hồi thôn trang ôm tin. Dư Trang đầu được tin cũng là đại hỷ. Hắn nhanh chóng an bài trong nhà hải tử đi cắt rau ngải, sau đó lại dặn dò tứ nha lại đào điểm tể thái. Hoa mã lan đầu linh tinh, ngày mai cũng mang vào thành đi xem hay không cũng có thể bán. Dặn dò tốt trong nhà người, Dư Trang đầu phương đến nói cho Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn vừa nghe không cần tiền vốn, liền có thể được tiền, có cái gì không bằng lòng, đương nhiên cực lực duy trì. Vì thế không nghi ngờ, Lý Gia Lương điếm ngày kế không chỉ như cũ bán rau ngải, còn thêm tể thái cùng hoa mã lan đầu. Rau ngải như cũ nhất đâm tam văn, tể thái. Cây hương thung cùng hoa mã lan đầu thì là nhất đâm một văn. Nói thật ra, tam văn nhất đâm rau ngải đối với Bắc Thành Cu Ly mà nói, vẫn có chút tiểu quý, nhưng một văn nhất đâm lõ dạ, thật là có thể thừa nhận bất quá là tại nguyên lai đậu hủ, trứng gà, thậm chí cái gì đều không muốn, chỉ cần một chút muối cơ sở càng thêm nhất văn tiền, liền có thể làm cho cả nhà già trẻ cùng nhau nêm cái đầu xuân mới mẻ. Như vậy trướng, là người đều hội tính, vì thế, Lý Gia Lương điểm cái này thử nước tể thái, cây hương thung, hoa mã lan đầu thì ngược lại so cần thịt khô xứng rau ngải bán được càng nhanh càng tốt. Bất quá 3 ngày công phu, Dư Trang đầu liền thăm dò thích hợp tiệm bán rau dại, mỗi ngày xử Phan An đi tiệm trong đưa rau ngải 100 đâm, tể thái, cây hương thung, hoa mã lan đầu các 200 đâm, cùng với nhành liễu, quả du các 50 đâm. Như thế một ngày không sai biệt lắm có thể được một sâu tiền. Trong đó chủ nhà Lý Mãn Độn có thể được 600 tiền, trang người hầu nhóm có thể được 400 tiền. Tuy rằng, chú ý là Dư Trang đầu ra, nhưng các loại làm ăn ổn định sau, Dư Trang đầu lại đem đảo đồ ăn nhiệm vụ phân đến các gia nhà hắn đang tại xây nhà, chỉ trông vào hài tử nhà mình, thật sự là đảo không được cái này rất nhiều rau dại. Như thế, tính cả toàn bộ thôn Trang tất cả Trang người hầu ra hài tử, không sai biệt lắm liền có thể gánh hạ việc này tính, sau đó cho mỗi gia mỗi ngày có thể nhiều thêm cái 2-3-10 văn tiền. Đương nhiên, giống Dư Tài Đa cùng Phan An hai nhà, thì là muốn nhiều được một phần tiền, dù sao một cái bán đồ ăn, một cái đưa đồ ăn, đều là vất vả. Lý Mãn Thương mỗi ngày đưa đón hải tử vào thành đọc sách, cho nên đại ca hắn tiệm lương bán rau dại sự tình lập tức liền biết. Lý Mãn Thương nhìn tiệm lương rau dại sinh ý không sai cũng rất động tâm. Vì thế hắn liền đi tế thủy bờ sông cắt nhị sọt rau ngải, sau đó sớm làm khởi đưa hải tử vào thành cơ hội, đến Nam Thành nhà mình tòa nhà phụ cận giao hàng. Không nghĩ sinh ý cũng rất tốt, trong chốc lát liền được chừng 300 văn tiền. Quả thật lấy được tiền, quan sát chung Quách Thị liền ở Lý Mãn Thương đi cho Lý Mãn Viên hỗ trợ xây nhà khi từ đi tế thủy bờ sông cắt rau ngải. Đối với Quách Thị hành động, Lý Cao Địa cực kỳ tán thành Mãn Thương nhà có 4 hài tử kết hôn đâu, con dâu tâm không làm nổi tính, không biết dư tiền còn có thể đi tại nhìn đến rau dại chuẩn xác tiền lời sau Lý Cao Địa cuối cùng tha thứ Quách Thị lúc trước không nuôi heo sai lầm hắn ban đầu kiên trì nuôi heo vì cũng là tiền, hiện bán rau dại đến tiền càng nhanh càng nhiều. Hắn dĩ nhiên là thay đổi lề lối duy trì bán rau dại. Vì thế, Lý Cao Địa cùng mới vừa ở Lý Mãn Độn trong thôn tòa nhà phòng bếp cho Lý Mãn Viên thu thập xong cơm chưa bắt ra đến sau ngồi trên giường uống trà Vu Thị nói, khó được có cái dư tiền chiêu số, Quách gia muốn đi bận biểu tiền. Việc nhà tính ngươi cũng hỗ trợ nhìn một chút nhi. Vu Thị ngoài miệng cười nói, cái này còn cần ngươi nói trong lòng cũng không lớn thoải mái, con dâu đi ra ngoài đảo cái rau dại mà thôi, đây cũng là nhiều đại chút chuyện. Nơi nào liền về phần chậm trễ việc nhà tính đâu hiện lao đầu tử này người là chui vào tiền ở trong mắt đi. Hắn cũng không ngẫm lại nàng đều bao lớn tuổi, hiện một ngày hai bữa cho Lý Mãn Viên che tòa nhà nấu cơm liền đủ mệt mỏi, còn muốn sai xử nàng làm việc nhà. Lý Cao Địa cũng cười, ta bất quá là bạch dặn dò ngươi một câu mà thôi. Sau đó lại thán, đáng tiếc Mãn Viên tại xây nhà, không thì hắn cũng đào rau dại, sau đó khiến hắn ra mua người ở cửa nhà nhìn xem bán. Cũng không chậm trễ việc nhà cùng mang hài tử. Vu Thị nghe cũng có đạo lý, nhưng nàng nghĩ đến nhi tử Mãn Viên được tiền không nói hiếu kính chính mình, ngược lại mua người hầu hạ hắn tức phụ tiền thị, mà chính mình chừng này tuổi còn muốn đi cho hắn ra giúp đỡ việc nhà, trong lòng chán ghét vô cùng. Thiên lời này vẫn không thể cùng người oán giận, Vu Thị trong lòng buồn bực, lười nói tiếp. Lý Mãn Thương có thể nhìn đến Lý Mãn Độn bán rau dại kiếm tiền, mua xe la hàng ngày tại Bắc Thành cửa kéo sống Lưu Hảo đương nhiên cũng biết hắn đại cứu ca bán rau dại sự tình. Trên thực tế, không chỉ hắn biết, toàn bộ đại lưu thôn, thậm chí hơn nửa cái cao trang thôn người đều biết đại lưu thôn không nói, nguyên liền rời gần, mà cao trang thôn thì là bởi vì gần nhất xây nhà người nhiều, tộc nhân nhiều tụ tại một chỗ, trong đó chỉ cần có người vào thành xem đến, sau đó thuận miệng vừa nói, không phải liền biết hết rồi sao rau dại đồ chơi này. Không giống bách hợp, ngoại trừ tế thủy sông bờ sông có ngoài, ruộng lúa mạch bên trong rất nhiều. Hiện ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch non, rau dại cùng cỏ dại hỗn trưởng. Chờ thanh minh sau, còn muốn cả nhà cùng nhau dưới giấy cỏ. Hiện có thể biên đảo rau dại biên liền đem cỏ cho thuận tay nổ, ngược lại là tiện nghi rau dại bán lấy tiền không nói, lúa mạch non cũng có thể lớn càng tốt chút. Vì thế, cơ hồ trong một đêm, chi thủy thành cư dân phát hiện ra môn ngoài phố lớn ngõ nhỏ. Tràn đầy bán rau dại nông dân. Kinh ngạc rất nhiều, móc nhất văn tiền mua một phen rau dại nếm thử, kết quả phát hiện hương vị lại vẫn tính không sai. Vì thế, việc nhà liền mua một hai đem nấu ăn. Bởi vì bán đồ ăn người càng đến càng nhiều, giống thể thái loại này đầy khắp núi đồi hàng thông thường, giá rất nhanh liền ngã thành bùn. Một văn bốn thanh, còn chưa đủ công phu tiền. Dư Tài Đa từ lần đầu tiên phát hiện thể thái bán không xong sau liền một bên giảm giá bán. Một bên nhường thôn trang giảm đưa hàng dù sao bọn nhỏ đảo đồ ăn cũng không dễ dàng. Như thế bất quá vài ngày, Dư Tài Đa liền phát hiện hắn tiệm này có thể bán liền chỉ còn lại rau ngải. Đầu năm nay, còn không lưu hành phân khúc sông đến hộ. Cho nên tự biết nói rau ngải có thể bán tiền sau, bờ sông rau ngải rất nhanh bị nghĩ tiền muốn điên rồi người cho đào tuyệt chủng. Đến nỗi hiện chi thủy thành trong còn có mấy cái bán rau ngải, đều là trong nhà có xe la. Có thể đến xa dã bờ sông trong cắt rau ngải. Lưu Hảo hiện tại mỗi ngày trời chưa sáng, liền đi rời nhà Tam Thập Lý Giã bên hồ cắt tứ sọt rau ngải, sau đó lại kéo về đến thành trong bán, một ngày có thể được gần 500 tiền. Mà Lý Mãn Thương gia không có xe la, chỉ có xe bò, mà mỗi ngày còn muốn tiếp đưa hải tử, cho nên Lý Mãn Thương cũng chỉ có thể sửa bán tể thái này đó tiện nghi rau dại. Một văn tứ đâm liền tứ đâm, Lý Mãn Thương nghĩ như vậy, dù sao hắn một ngày một văn không được cũng muốn vào hai chuyến thành. Mà hiện nay, có thể thêm vào được 2-30 tiền, có cái gì mặc kệ nếu nói vất vả, cho người làm công không khổ cực sao được làm một ngày, cũng liền 50 văn. Nhà hắn hiện chỉ là đào đào rau dại, sau đó bán, liền đến nửa ngày làm công nhật, đủ mua một cân thịt. Cho nên, cái này một phần vất vả, hắn cùng hắn tức phụ nhận thức. Đối với Lý Mãn Thương ý nghĩ, Lý Cao Điệu cực lực tán thành sinh vì người nông dân, chỉ hận không có tiền, không sợ vất vả. Theo giá rau rớt xuống, lợi nhuận giảm bớt, cái này vào thành bán đồ ăn người liền thiếu đi bán đồ ăn nông hộ chung rất nhiều người trong nhà đều có cầu kỳ cái này đại tiền đồ. Bọn họ hiện tại nhiệt tình rút đi, tỉnh táo lại, tinh tế tính toán chướng, phát hiện làm điểm bán rau dại ăn cái này rất nhiều vất vả tuyệt không có lợi. Vì thế, liền chủ động thối lui ra khỏi bán đồ ăn hàng ngũ. Cái này bán rau dại ít người, mà người trong thành lại ăn quen rau dại, cho nên cái này giá rau lại từ từ tăng lại một văn nhị đâm, sau đó ổn định lại. Dư tài đa cảm thấy cái này tể thái một văn nhị đâm có thể bán, thêm tiệm trong hỏi tể thái người cũng nhiều, liền lại để cho trong thôn trang lại đưa hàng. Từ thôn trang bắt đầu bán đồ ăn sau, Hồng Tảo liền không hay đi ra ngoài đào rau dại hiện nhà nàng bàn ăn các loại rau dại đều có, mà đào đồ ăn ruộng đồng. Theo thời tiết ngày ấm, bắt đầu băng tan, đi ra ngoài chính là ướt sũng bùn nhau đất Hồng Tảo không nghĩ đạp nát bùn, xuyên giày lông cũng không nguyện ý, cho nên hằng ngày liền chỉ tại cửa trang vườn hoa, khách đường, chủ viện, này đó có đá phiến đường địa phương hoạt động. Lý Mãn độn đi nhiều đá phiến đường, hiện nay lại đi cao trang thôn cho Lý Mãn viên xây nhà đi trong thôn bùn nhau đường đất, liền nhịn không được nghĩ, trách không được ngạn ngữ thảo luận xây cầu bổ đường đại công đức. Tảng đá kia đường quả thật lợi ích con cháu. Nay xuân trang người hầu nhóm đều tại xây nhà, cũng liền bỏ qua. Chờ hôm nay nông nhàn thời điểm, hắn ngược lại là mua chút cục đá, nhường dư trang đầu an bài người đem trong thôn trang đường cũng tu thượng nhất tu. Địa phương khác tu không quan trọng, cối xây này phường đến khách đường đoạn này đường, ngược lại là sửa xong đi xe là tiện nghi không thì mỗi ngày vào thành đưa đồ ăn trên bánh xe mang bùn hội cút được con đường đá thượng nơi nơi đều là. Nhìn xem thật khổ sở.